Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4857, chương 4860, lưỡng bại câu thương. Đây chính là Bạch Vũ Triết được đến ba loại bảo vật về sau. Trước mắt có thể thi triển đi ra tối cường tuyệt chiêu. Cũng là hắn nghiên cứu sau một khoảng thời gian mới biết vận dụng. Đạo nhân ảnh kia, kỳ thực liền là thiên đạo lực lượng tạo thành. Chỉ bất quá hắn cảnh giới không đủ. Cho nên ảnh tử nhìn qua rất hư. Không ngưng thực, có thể dù là như thế, Bạch Vũ Triết cũng có thể sử dụng cái này một chiêu. Cùng thiên tà ma tôn hiện nay tối cường sát chiêu liều mạng. Chỉ bất quá, hắn lúc này sắc mặt một trận tái nhợt. Miệng bên trong không ngừng tràn ra hắc sắc huyết dịch. Thương thế hiển nhiên rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến hắn sinh mệnh chi đạo. Ở đây lúc thế mà không được cái gì chữa thương trái phải. Chỉ có thể dựa vào tự thân chọi cứng. Không cần phải để ý đến ta. Mau đuổi theo. Đừng để hắn chạy. Bạch Vũ Triết kịch liệt thở hổn hển. Đối bên cạnh Thiên Lam Đại Đế nói ra. Thiên Lam Đại Đế lúc này cũng thụ thương. Có thể đối lập đến nói. Hắn chỉ là nhận xung kích. Thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Tối thiểu nhất đối chiến lực ảnh hưởng không lớn. Mà Bạch Vũ Triết biết rõ. Thiên tà ma tôn thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Một bên khác thiên tà ma tôn. Đồng dạng cũng là thân hình nhanh chóng bay ngược. Sắc mặt của hắn so Bạch Vũ Triết càng thêm tái nhợt. Máu trên khóe miệng nhan sắc lại rất nhạt. Thậm chí có chút bạch sắc cảm giác. Mà hai mắt của hắn thì càng thêm xích hồng. Tựa hồ nã hải bên trong y nguyên tràn ngập sát ý điên cuồng. Rất nhanh, Thiên Lam Đại Đế thân ảnh xuất hiện, chính nhanh chóng hướng hắn bay qua. Trong tay càn khôn chiến kích lóe ra hào quang chói sáng. Thiên tà ma tôn lập tức cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Cái này nhất khắc có thể là nguy cơ tử vong, để hắn lý trí ngăn chặn não hải bên trong cái kia sát ý điên cuồng. Sau đó xoay người chạy, thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến vượt qua tưởng tượng. Dù là hiện tại để hắn đơn độc đối mặt Thiên Lam Đại Đế đều không có nửa điểm lòng tin. Bạch Vũ Triết vừa rồi cái kia một chiêu bạo phát thực tại quá khủng bố. Nếu như hắn không diệt thương sinh cái này một chiêu, lúc này tuyệt đối đã thi triển ma thần thiên thể. Thiên tà ma tôn cũng không muốn một lần nữa. Ngắn ngủi cái này thời gian mấy năm bên trong, nếu như hắn lại thi triển một lần ma thần thiên thể, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Cho nên hắn lúc này chỉ có thể chạy. Trước thoát ly chiến đấu đem thương thế dưỡng tốt lại nói. Hắn thời khắc này tốc độ phi hành cùng Thiên Lam Đại Đế cũng không sai biệt lắm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết lơ lửng giữa không trung không hề động. Miệng bên trong không ngừng tuôn ra dòng máu màu đen. Khả năng thương thế so với mình còn nghiêm trọng. Cái này để thiên tà ma tôn yên tâm không ít. Mặc dù lúc này thiên cơ tôn giả cũng ngay tại hướng phía bên mình đuổi theo. Có thể thiên cơ tôn giả tốc độ muốn chậm hơn. Bằng hai người bọn họ còn đuổi không kịp chính mình. Thiên tà ma tôn lúc này quay đầu. Nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Đem tự thân tốc độ đề thăng tới cực hạn. Mà giờ khắc này. Thiên cơ tôn giả vừa vặn bay qua Bạch Vũ Triết bên người. Một đầu hắc sắc bên trong khảm nạm lấy ám kim sắc dây thừng nhanh chóng bay về phía thiên cơ tôn giả. Nhanh chóng chui vào tay áo của hắn bên trong. Thiên tà lão ma đầu. Nơi nào chạy? Ngang, Bạch Vũ Triết dồn hết sức lực phát ra một tiếng long. Lại là một cái hắc sắc huyết dịch phun ra. Bất quá đồng thời. Khí thế của hắn bỗng nhiên đề cao một mảng lớn. Hai mắt của hắn bên trong bạch sắc quang mang lưu truyền. Rất hiển nhiên, tại chính hắn bị thương nặng thời điểm thế mà thi triển long sĩ đầu. Hơn nữa lập tức liền bắt đầu thi triển thiên long chi mâu. Long sĩ đầu là long phá cửu thiên quyết, bên trong thuộc về tất sát kỹ. tối thiểu nhất phi thăng tới thần giới, tu luyện nghịch thiên quyết về sau. Cái này một chiêu liền là thuộc về siêu cấp cuồng bạo kỹ năng. Một ngày thi triển, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội không chỉ, nhưng là thi triển qua sau hội có nhất đoạn hư nhược thời gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN